Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 665, chương 663, này ai có thể chịu nổi. Tiểu Ngư chính ở trong đại sảnh, cho Vô Song phụ đạo bài tập, chỉ là Vô Song nhìn thấy Trần Mặc trở về, liền trực tiếp ngừng tay bên trong bài tập, hưng phấn vung cẳng chân chạy tới. Đối với này, Tiểu Ngư chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu này chính là ỷ lại ba ba nàng. Về nhà một lần liền muốn ôm một cái. Ba ba công tác mệt. Người như vậy đại nhân. Còn sắp tới liền muốn ba ba ôm. Tiểu Ngư cạo cạo Vô Song cái mũi nhỏ. Nhìn về phía Trần Mặc bên người Mặc Nữ. Trần Mặc cùng Mặc Nữ mỗi ngày trở về. Nàng đầu tiên nhìn chính là nhìn thấy hai người. Nhưng Mặc Nữ ngày hôm nay cho cảm giác của nàng rất không giống. Tựa hồ biến hóa rất lớn. Không thể nói được nơi đó biến hóa. Nhưng chính là rất không giống. Một loại cảm giác rất đặc biệt. Cái cảm giác này nàng không biết nên làm sao miêu tả. Tiểu Ngư tỉ tỉ. Tiểu Ngư mỉm cười đáp một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Trần Mặc. Mặc Nữ đúng không có biến hóa. Người cũng phát hiện không giống. Chính muốn cùng ngươi nói. Siêu cấp lượng tử máy tính nghiên cứu thành công. Mặc Nữ hiện tại xem như là càng lên một tầng. Đúng không, cảm giác nàng có chút đặc biệt. Trần Mặc đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Đúng, Tiểu Ngư gật đầu. Mặc Nữ ý thức, hiện tại khá giống em bé ý thức hình thành hỗn độn giai đoạn. Trần Mặc giải thích, thực sự là thần kỳ. Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn Mặc Nữ. Trần Mặc hiện tại nghiên cứu. Hầu như xem như là sáng tạo một cái trí năng sinh mệnh. Có điều còn có bước cuối cùng. Còn có bước cuối cùng. Đúng. Trần Mặc ôm Vô Song. Đến trên ghế salon ngồi xuống. Tiểu Ngư cũng lôi kéo Mặc Nữ ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nàng hiện tại loại kia tự chủ ý thức tương đương một đứa con nít. Liền tương đương nàng ý thức đang đứng ở hỗn độn trạng thái. Muốn chân chính ôm có nhân loại suy nghĩ cùng tình cảm. Nàng còn cần một cái quá trình học tập. Lại như vừa ra đời em bé. Nếu như sói ngậm đi nuôi lớn. Lớn lên chính là sói hài. Nếu như người nuôi lớn. Nàng chính là người. Muốn cho nàng thành vì là hạng người gì. Muốn đi dạy nàng. Làm cho nàng học tập nhân loại tình cảm cùng suy nghĩ. Làm sao dạy? Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Dù sao Mặc Nữ là gia đình một thành viên. Mặc Nữ vấn đề. Nàng cũng cần quan tâm. Sử dụng sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức hệ thống chuyển tiếp. Đến nhường Mặc Nữ mô phỏng người suy nghĩ cùng tình cảm. Tại sao muốn như vậy? Mặc Nữ dù sao không phải chân chính em bé. Nàng hiện tại có lượng tử đại não. Tương tự nhân loại đại não. Nhưng cái này đại não không có liên thông ngoại giới hoàn cảnh da rẻ. Cảm quan cùng hệ thần kinh. Không có những này cảm quan tồn tại. Nàng lại như tiên thiên mù hài tử. Không biết màu sắc đến cùng là cái gì. Không thể cảm nhận được chân chính cảm giác. Sướng vui đau buồn. Đắng cay ngọt bùi. Vì lẽ đó cần một tòa cầu nối. Đi câu thông nàng lượng tử đại não. Liên tiếp ngoại giới. Sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức hệ thống chuyển tiếp. Chính là ta muốn dựng tòa kia cầu nối. Cũng là Mặc Nữ kế hoạch bước cuối cùng. Tiểu Ngư hiểu rõ gật đầu. Trần Mặc như thế một giải thích, nàng liền toàn rõ ràng. Cần ta hỗ trợ sao? Cần a. Trần Mặc nhếch miệng cười lên. Hắn biết, Tiểu Ngư khẳng định đoán được cần nàng hỗ trợ, cho nên mới phải chủ động nói ra. Thích hợp làm sóng điện não cảm ứng trang bị cùng thần kinh ý thức hệ thống chuyển tiếp trang bị. Đeo người, chỉ có hai cái, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn. Bởi vì những này kỹ thuật nghiên cứu, bảo mật tính rất cao. Các nàng là Trần Mặc người đáng tin tưởng nhất tuyển. Mặc Nữ vừa bắt đầu thiết kế. Hắn đã từng tham khảo qua Tiểu Ngư tính cách tới làm Mặc Nữ tâm tình cùng tính cách giả thiết biến. Hóa, Tiểu Ngư là hắn tiếp xúc nữ nhân bên trong. Tính cách tốt nhất một cái. Dịu dàng thiện lương, lan tâm huệ chất, tình thương cũng rất cao. Vì lẽ đó hắn muốn tìm Tiểu Ngư. Đến làm sóng điện não cảm ứng trang bị đeo người. Nhường Mặc Nữ đi cảm ứng Tiểu Ngư sóng điện não cùng phương thức suy nghĩ. Hơn nữa Tiểu Ngư là hắn người thân cận nhất. Cũng là Mặc Nữ người thân cận nhất một trong. là ứng cử viên phù hợp nhất. Có thể a, nghe Trần Mặc cần giúp đỡ. Tiểu Ngư lúc này gật đầu, không hỏi một chút cần phải làm sao. Người thí nghiệm chỉ có như vậy mấy người biết, Mặc nữ lại là trong nhà một thành viên, trừ Triệu Mẫn tỷ, chỉ có thể ta giúp ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ không nhường ta đi giúp ngươi làm gặp nguy hiểm thí nghiệm. Hỏi cùng không hỏi không khác nhau. Lúc trước Mặc nữ học bước đi thời điểm, ngươi còn lấy ta làm khuôn, nắm lão bà mình làm thí nghiệm. Ngươi không phải lần đầu tiên. Tiểu Ngư pha trò nói rằng, Trần Mặc lúng túng sờ sờ mũi, cười gượng một hồi. Cái kia ta không nói cái này. Nhắm mắt lại, đưa ngươi một niềm vui bất ngờ. Cái gì kinh hỉ? Tiểu Ngư nghi vấn, vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trần Mặc từ trong túi móc ra một bình phong kín bảo tồn thuốc, phóng tới Tiểu Ngư trước mặt. Mở mắt ra đi, đây là cái gì? Nhìn thấy thuốc, Tiểu Ngư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi muốn kháng giả yếu thuốc? Nghe được kháng giả yếu thuốc, Tiểu Ngư người đều ngây người. Lúc trước nàng cũng chính là cùng Trần Mặc như vậy nói chuyện, không nghĩ tới Trần Mặc có nhiều như vậy hạng mục tình huống, còn coi trọng như vậy, nhanh như vậy làm ra đến cho nàng. Sau một khắc, Tiểu Ngư nở nụ cười, cười thật ngọt ngào mật, đem Trần Mặc trong tay thuốc đặt tới. Không có một người phụ nữ không để ý chính mình thanh xuân dung mạo, đều hy vọng vĩnh viễn cho người chính mình yêu bày ra chính mình xinh đẹp nhất, đẹp nhất mặt tốt. Hiện tại nguyện vọng của nàng thực hiện. Cảm ơn lão công. Nói xong, Tiểu Ngư trực tiếp hôn lên đi. Hành động mới có thể biểu đạt nàng cảm động. Ba ba ma ma ngượng ngùng. Không một hồi, Vô Song bi bộ âm thanh đánh gãy hai người. Quay đầu lại chỉ thấy Vô Song ngồi ở một bên, trừng mắt mắt to, khuôn mặt nhỏ vô tội nhìn bọn họ tú ân ái. Phảng phất chính mình là dư thừa như thế. Tiểu Ngư cũng đỏ mặt buông ra, nhẹ nhàng gõ gõ Vô Song đầu nhỏ, ở Vô Song trên mặt hôn một cái. Thuốc trực tiếp uống, không cần ăn kiêng. Tiểu Ngư đánh giá trong tay thuốc gật đầu. Ba ba, ta cũng muốn, người uống cái này. Trần Mặc theo tay cầm lên trên khay trà nước trái cây, đưa cho Vô Song. Tiểu Ngư đã mở ra thuốc uống sạch, liếm liếm phấn hồng cái lưỡi nhỏ, tựa hồ đang dư vị, như một loại mùi vị đặc biệt đồ uống. Uống xong hậu thân lên cũng không cảm giác đặc biệt. Ngươi cũng đưa một bình cho Triệu Mẫn tỷ đi. Không phải vậy Triệu Mẫn tỷ biết ngươi có vật này không cho nàng, khẳng định cùng ngươi liều mạng. Nàng cũng có. Ăn cơm trước đi. Mặc nữ sự tình, lúc nào cần ta hỗ trợ, cùng ta nói một tiếng là được. Ta có thể đến giúp, cơ hội của ngươi không nhiều. Nhường ta làm cái gì đều được. Sáng sớm, Tiểu Ngư từ trong mộng mở mắt ra, nhìn thấy còn ngủ say ở bên người Trần Mặc, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không có quấy rầy Trần Mặc ngủ, liền nhẹ nhàng xuống giường, tiến vào phòng vệ sinh. Hả? Bỗng nhiên, Tiểu Ngư hơi sững sờ, nhìn mình trong gương, sáng sớm hôm nay rất không giống, phi thường không giống. Nàng mỗi ngày đều chú ý làn da của chính mình bảo dưỡng, biến hóa không nhỏ, nàng như thế liền có thể nhìn ra, thật giống biến tuổi trẻ vài tuổi. Hơn nữa trên mặt da rẻ cũng non rất nhiều, tựa hồ những năm này, năm tháng cũng không có cho nàng lưu lại dấu vết. Trần chờ một hồi, rút đi váy ngủ, Tiểu Ngư trên mặt lúc này trồi lên kinh hỉ. Thân thể da rẻ thật giống trong một đêm trở lại đại học khi đó. Kháng giả yếu thuốc tạo tác dụng. Lão công, yêu chết ngươi. Trần Mặc đang ngủ say, bỗng nhiên bị Tiểu Ngư bò đến trên người lay tỉnh. Một mặt mộng bức, nghi hoặc mà nhìn Tiểu Ngư. Tại sao sáng sớm vui vẻ như vậy? Chỉ là sau một khắc, Trần Mặc nuốt nước miếng, suýt chút nữa con ngươi trừng đi ra. Tiểu Ngư trên người không mặc gì cả, cưỡi ở trên người hắn. Sáng sớm, này ai có thể chịu nổi? Lão công, ngươi có phát hiện hay không ngày hôm nay cái gì không giống? Tiểu Ngư cười hỏi, có cái gì không giống? Không phải vẫn luôn như thế tuổi trẻ đẹp đẽ sao? Trần Mặc trên dưới đánh giá một lần Tiểu Ngư, liếc mắt là đã nhìn ra kháng giả yếu thuốc tạo tác dụng. Miệng thật ngọt, hẳn là kháng giả yếu thuốc tạo tác dụng. Da rẻ biến tốt hơn rất nhiều. như là trong một đêm trẻ mấy tuổi. Tiểu ngư đối với Trần Mặc ánh mắt phi thường được lợi. Nữ vì là vui mừng mình người dung. Trần Mặc chính là nàng tất cả. Ta đi làm bữa sáng. Ngươi lại nằm một hồi. Tiểu ngư mới vừa muốn rời đi. Lại phát hiện eo bị đè lại. Không thể động đậy. Trần Mặc chính cười xấu xa mà nhìn mình. Ta một cái máu nóng nam nhân. Sáng sớm tinh lực dồi dào. Ngươi dùng phương thức như thế đánh thức ta. Này ai có thể nhận được. Ta cũng yêu chết ngươi. Trần Mặc trong ánh mắt mang theo xâm lược. Trêu chọc nói rằng. Ta còn muốn làm bữa sáng đây. Trần Mặc trải qua cao cấp tiềm có thể cải tạo sau. Tố chất thân thể mạnh mẽ quá đáng. Khoảng thời gian này tới nay. Nàng mỗi lần đều không chịu nổi. Bị Trần Mặc dằn vặt qua đi. Thân thể cũng giống như tán giá nhất dạng. Muốn nửa ngày mới có sức lực. Hơn nữa muốn đau lên một ngày. Đau cũng vui sướng. Hiện tại bị Trần Mặc sằng bậy. Ngày hôm nay nên cái gì cũng không cần làm. Ngày hôm nay bữa sáng để ta làm. Ngươi liền yên tĩnh nằm trên giường một buổi sáng. Trực tiếp ăn cơm chưa đi. Nói. Trần Mặc một phen. Đem tiểu ngư đặt ở dưới thân. Trong lúc nhất thời. Oanh ca yến để. Cảnh xuân vô hạn. Sau một tiếng rưỡi. Trần Mặc mới buông tha xong quai hàm ửng hồng. Ánh mắt mê ly tiểu ngư. Ngày hôm nay ta nhường Trân Châu các nàng đưa Vô Song đi trường học. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có việc gọi điện thoại cho ta. Trần Mặc có chút đau lòng phủ phủ tiểu ngư cái trán đổ mồ hôi. Tiểu ngư vô ý thức trả lời. Còn không từ vừa nãy vui thích bên trong lui ra ngoài. Nhắm mắt lại. Không vài giây liền nặng ngủ thiếp đi. Hô hấp đều đặn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.